Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 40, thiên sứ mang tới chấn động. Góc truyện audio.com. Thanh niên tin tức, trực tiếp ở thành bảo chi chủ trong vòng gây nên oanh động. Vô số thành bảo chi chủ ở thế giới nói chuyện phiếm tần đạo bên trong lên tiếng. Thiên sứ, tiểu thuyết cùng trong truyền thuyết thần giới sinh linh. Chấm, dĩ nhiên chân thực tồn tại ở vô tận đại lục. Điều này làm cho rất nhiều thành bảo chi chủ cảm thấy kinh ngạc. Vô tận đại lục lại có thiên sứ không phải thượng đế sáng tạo sao? Thượng đế cũng tới vô tận đại lục. Chó má, thiên sứ là quang minh nữ thần sáng tạo. Quang minh nữ thần là tiểu thuyết. Thượng đế là Tây phương thần thoại. Trên bản chất đều giống nhau. Quản hắn là ai sáng tạo. Trên lầu không cần tranh. Nói không chừng vô tận đại lục thiên sứ. Chỉ là sinh mệnh diễn hóa kết quả. Không muốn quấn quýt thiên sứ lai lịch. Ta chỉ muốn biết thiên sứ ở u ám xâm lâm chỗ nào. Trên lầu thật đúng là muốn đi sát thiên sử dụng à. Lục giai cấp tinh anh sinh vật mà thôi. Làm sao không thể giết. U ám xâm lâm các huynh đệ. Tổ chức thành đoàn thể bạo nổ thiên sứ lạp. U ám xâm lâm. Diện tích vô bờ. Ở mảnh này không thể nhìn thấy phần cuối trong rừng rậm bao la. Có số lượng rất nhiều thành bảo chi chủ. Thiên sứ hàng lâm u ám xâm lâm. Để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Cho rằng đây là thuộc về bọn họ khu vực phúc lợi. Nếu như có thể kích sát thiên sứ. Nói vậy có thể trúng mùa lớn. Đừng nói bản vẽ. Thần khí đều có thể tuôn ra tới. Đương nhiên. Cái này chỉ là bọn hắn tự nhận là. Không có ai biết. Xuất hiện ở trong u ám rừng rậm tiểu thiên sứ là lâm y dưới trướng binh chủng. Quảng cáo, giả sử biết, thành bảo chi chủ trong vòng tất nhiên sẽ càng thêm oanh động, tất cả mọi người lãnh tĩnh một điểm. Không muốn trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Chấm, thiên sứ, địa vị cao cách sinh vật, làm sao có khả năng mới? Chỉ có, lục giai cấp tinh anh, có lẽ là tiểu thiên sứ, chưa trưởng thành, coi như là tiểu thiên sứ, vậy cũng thực lực siêu cường. Ta hoài nghi phía trước tiết lộ tin tức cái kia vị. Là ở cho u ám xâm lâm thành bảo chi chủ đào hầm. Hắn vô cùng có khả năng đắc tội rồi thiên sứ. Để tránh gặp, sở dĩ đem người nhiều hơn dụ dỗ. Lời nói ích kỷ nói. Đổi lại là ta, nếu như thiên sứ tốt bạo nổ, ta nhất định ăn mảnh. Trên lầu chính xác, tại thiên sứ trước mặt. Cự long như vậy đỉnh cấp binh chủng cũng không coi vào đâu. Nghĩ bạo nổ thiên sứ. Cơ bản không có khả năng. Tên kia rõ ràng cho thấy ở hố đại gia hỏa. Ở vào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ nhóm. Mới vừa còn kích động vạn phần. Bây giờ thấy như vậy tin tức. Cấp tốc khôi phục lý trí. Trong truyền thuyết thiên sứ. Nhưng là cao vị diện thần giới sinh vật. Cự long mặc dù là đỉnh tiêm liệp thực giả, nhưng là chỉ là ở chính giữa vị diện thấp xưng vương xưng bá mà thôi. Bây giờ thành bảo chi chủ, liền cự long cũng làm bất quá, còn muốn bạo nổ thiên sứ, thực sự dễ dàng bạo nói, cũng sẽ không có tin tức tiết lộ ra ngoài, mẹ nó. Thả tin tức người tuyệt bức là muốn hại chúng ta. Chấm, u ám xâm lâm lớn như vậy. Cho dù có thiên sứ, cũng rất khó tìm, hoàn toàn chính xác, lãnh tĩnh một điểm là chuyện tốt. Nếu có u ám xâm lâm thành bảo chi chủ gặp phải thiên sứ, không muốn lập tức công kích, để tránh khỏi bị hố. Trước tham chắc thực lực của đối phương, rồi quyết định đến cùng bạo nổ không phải bạo nổ. Có đạo lý, lão tử nói rất hay. Chi dĩ chi bỉ, biết đó biết đây, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, trên lầu mất vui trí. Đó là tôn tử nói. Trên lầu cút ra, chính là lão tử nói. Chấm, chấm, chấm, ghê tởm, vì sao không ai tin ta? Chấm, bên trong lâu đài, thanh niên tức giận phi thường. Hắn đúng là muốn đem trong u ám rừng rậm thành bảo chi chủ dụ dỗ. Mục đích là chuyển di thiên sử cừu hận. Thế nhưng... Cái này tuyệt đối không phải hố to. Chỉ có thể nói là hố nhỏ. Còn kia tiểu thiên sứ. Tuy nói hủy diệt hắn binh chủng tiểu đội. Thực lực cường hãn. Có thể chân thực giai vị. Thực sự chỉ có lục giai. Lục giai cấp tinh anh quái vật. Lấy đỉnh tiêm thành bảo chi chủ thực lực hay là vô cùng có khả năng đánh chết. Ai cũng biết. Được xưng tối cường thành bảo chi chủ Lâm Y. Ở hôm nay sáng sớm. Tiêu diệt địa long đàn. Đánh chết bát giai thống lĩnh cấp địa long. Lục giai tinh anh quái vật tính là gì? Không biết Lâm Y có ở nhà hay không ám u xâm lâm. Nếu như ở đây, đem hắn dụ dỗ, lấy hắn lâu đài binh chủng thực lực, giết chết con kia thiên sứ cũng không chắc trở. Thanh niên cũng không biết. Hắn gặp tiểu thiên sứ Silver chính là Lâm Y binh chủng. Thậm chí có thể nói, quảng cáo. Không có thành bảo chi chủ dám tin tưởng. Thiên sứ thuộc về binh chủng. Bởi vì thiên sứ đẳng cấp rất cao. Thuộc về cao vị diện thần giới sinh vật. So với cự long đều muốn nghiêu bức. Cự long đã là đỉnh cấp binh chủng. Như vậy so với cự long còn muốn cường đại thiên sứ. Lại là thuộc về cấp bậc gì? Thiên sứ. Không thể nào là binh chủng. Tự nhiên mà vậy. Cũng không có người liên tưởng đến Lâm Y trên người tới. Thiên sứ sao? Nếu có cơ hội gặp được lời nói. Có thể thử xem. U ám xâm lâm nơi nào đó. Lại một thanh niên đang thấp giọng tự nói. Hắn rất lý trí. Nhưng tương tự cũng bị thiên sứ hấp dẫn. Nghĩ bạo nổ thiên sứ. Đạt được giải thưởng lớn. Ta binh chủng. Cũng không phải cự long. Mà là thạch cự nhân. Đều thuộc với đỉnh cấp binh chủng hàng ngũ. Nếu như xuất hiện ở u ám xâm lâm thiên sứ. Thật chỉ là lục giai cấp tinh anh. Ngược lại cũng không phải là không thể được thử một chút. Dưới trướng hắn thạch cự nhân. Số lượng vượt lên trước 20. Tối cường đại. Hiện nay đã đi vào lục giai. Nhiều như vậy đỉnh cấp binh chủng. Vây giết một cái lục giai tinh anh thiên sứ. Cũng không phải là không thể. Hắn tương đương tự tin, đem Lâm Y tiểu thiên sứ, coi là săn bắn mục tiêu. P.S. Cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.